Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Hyuga. Senmei đại nhân, ngài rốt cục đến rồi. Tộc trưởng đã chờ đợi đã lâu. Mới vừa đi tới Hyuga bộ tộc cửa, một tên Hyuga ninja liền tiến lên đón. Mang theo Chutetsu Senmei đi vào Hyuga bộ tộc trạch viện. Hyuga bộ tộc là Konoha tối cổ lão danh môn một trong, nắm giữ thế hệ tương truyền mạnh mẽ huyết kế giới hạn Byakugan. Cũng nắm giữ Konoha lợi hại nhất thể thuật lưu phái một trong Nhu Quyền. Được xưng Hyuga là Konoha mạnh nhất vì bảo vệ huyết kế giới hạn. Hyuga bộ tộc phân nhà Hyuga cùng phân ra. Nhà Hyuga đời đời kiếp kiếp kế thừa huyết kế giới hạn Byakugan. Vì có thể rất tốt duy trì ở Byakugan không trôi đi, phân gia cần liều mình giữ gìn nhà Hyuga. Đồng thời phân gia từ nhỏ trên đầu liền muốn bị làm chú ấn. Cái này cũng là Hyuga bộ tộc bên trong mâu thuẫn khởi nguồn, thế nhưng cùng Uchiha bộ tộc so với Hyuga, Byakugan càng thiên hướng với phụ trợ. Mà Uchiha Sharingan thì lại thiên hướng với chiến đấu, vì lẽ đó liền đơn thể sức chiến đấu mà nói. Hyuga bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc có tương đương một phần chênh lệch. Hayashi tiền bối, mời ngồi. Ban ngày cái kia chàng hí, rất rõ ràng là cho những người khác xem. Chutetsu Senmei cùng Hyuga Hayashi đều biết, hôm nay này Zetsu không đơn thuần chỉ là một hồi cảm tạ bữa tiệc, mà là hai cái thế lực trong lúc đó hợp tác hiệp thương. Bên trong gian phòng ngoại trừ Hyuga Hayashi, bên ngoài còn có hai cái Hyuga bộ tộc trưởng lão. Đơn giản hàn huyên qua đi, rốt cục bắt đầu tiến vào đề tài chính. Hiện tại đệ tứ đại nhân chết trận, Hokage vị trí chỗ trống, xem đệ tam ý tứ, tựa hồ là muốn một lần nữa khống chế Konoha quyền lợi a. Một tên Hyuga bộ tộc trưởng lão đầu tiên nói rằng người này tên là Hyuga Seimei, là Hyuga Hayashi trưởng bối, ở Hyuga bộ tộc bên trong địa vị phi thường cao. Tiếng nói vừa dứt, Hyuga Hayashi đám người liền không được dấu vết nhìn về phía Chutetsu Senmei sắc mặt. Có điều Chutetsu Senmei nhất định phải để bọn họ thất vọng rồi. Bởi vì Chutetsu Senmei đối với Hokage vị trí căn bản không có hứng thú. Nếu như đánh bại Otsutsuki Kaguya sau, nhẫn giới bình tĩnh lại, hay là còn có thể làm một người Hokage chơi một chút. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều muốn lấy tăng cường thực lực làm chủ. Đối với đệ tam đại nhân quyết định, ta cũng không phải quá giải. Chutetsu Senmei nói rằng Hyuga bộ tộc ở Konoha địa vị phi thường lúng túng. Ở về mặt thực lực diện có Uchiha bộ tộc đè lên, ở địa vị mặt trên lại bị Hokage một mạch xa lánh. Muốn không phải Hyuga bộ tộc thực lực của bản thân liền phi thường mạnh mẽ, Byakugan lại đối với chiến tranh rất có ích lợi, Hyuga bộ tộc chịu đến xa lánh sẽ càng nhiều. Sarutobi bộ tộc tuy rằng cũng là nhân số đông đảo ninja gia tộc, nhưng bản thân cũng không có huyết kế giới hạn. Sarutobi Hiruzen vừa mới lên vị cái kia mấy năm, chịu đến không ít cường hào ức hiếp, nhưng Sarutobi Hiruzen tự có nhẫn hùng thủ đoạn, liên lạc chư lộc điệp chờ một đám bên trong gia tộc nhỏ, đồng thời đối kháng Hyuga, Uchiha chờ gia tộc lớn. Hơn nữa Sarutobi Hiruzen đang bình thường ninja bên trong hy vọng không tới thời gian mấy năm an vị ổn Hokage vị trí cho đến ngày nay. Song phương lâu dài tới nay xung đột lợi ích từ lâu tích lũy đến mức độ nhất định. Nếu như Sarutobi Hiruzen lần thứ hai ngồi trên Hokage vị trí, Hyuga bộ tộc khó tránh khỏi vẫn là tiến vào không được Konoha quyền lực trung tâm. Uchiha bộ tộc có ít nhất một cái Konoha canh gác đội vị trí. Tương lai cũng nhúng tay vào Hokage trực thuộc quân lính ám bộ. Nhưng mà Hyuga bộ tộc từ Hokage nội dung vở kịch lúc mới bắt đầu, vẫn là vẻn vẹn chỉ là một người độc lập ninja gia tộc mà tồn tại Konoha kiến thôn mấy chục năm. Hyuga bộ tộc từ lâu hòa vào Konoha, thế nhưng mặc kệ đối với Konoha cảm tình làm sao. Nơi có người thì có giang hồ sẽ có các loại mâu thuẫn. Lợi ích tranh đấu, Senmei. Ở trẻ tuổi bên trong, thực lực của ngươi rõ như ban ngày. Hơn nữa cũng ở trong chiến tranh lập được công lao. Nếu như lại quá mấy năm, chưa chắc không có kế nhiệm đệ ngũ cơ hội. Hyuga Hayashi trầm giọng nói rằng đối với Hyuga bộ tộc tới nói, Chutetsu Senmei tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng là bình dân ninja xuất thân. Bản thân cũng không có đáng tin thành viên nòng cốt chính là lên làm Hokage. Cũng chỉ có thể dựa vào bản thân uy vọng đi hiệu lệnh Konoha ninja, nhưng mà đối với Konoha bên trong to nhỏ nhẫn tộc tới nói, như Chutetsu Senmei như vậy tuổi trẻ Hokage, bọn họ hoàn toàn có thể liên hợp lại cùng nhau cùng Hokage uy vọng chống lại tại sao Namikaze. Minato tiền nhiệm ban đầu, đệ tam Hokage muốn hiệp trợ Namikaze Minato xử lý chính vụ. Mục đích gì cũng là vì ở Namikaze Minato uy vọng không đủ thời điểm. Hiệp trợ Namikaze Minato kinh sợ mỗi cái cường hào, như vậy Hayashi tiền bối ý tứ là. Chutetsu Senmei hỏi, nếu như tranh cử đệ ngũ Hokage, chúng ta Hyuga bộ tộc đồng ý ủng hộ ngươi. Ở đại danh nơi đó, chúng ta Hyuga bộ tộc cũng là chen mồm vào được. Hyuga Hayashi nói rằng, e sợ đệ tam đại nhân sẽ phản đối a. Chutetsu Senmei nói rằng Hyuga bộ tộc cùng Shimura Danzo không giống. Tuy rằng Chutetsu Senmei đối với Hokage vị trí không có hứng thú, thế nhưng đối với Hyuga bộ tộc lôi kéo vẫn là tình nguyện thấy rõ, dù sao Hyuga bộ tộc Byakugan công năng phi thường mạnh mẽ, ở rất nhiều nơi cũng có thể dùng đến, ngươi cũng là Sunet đại nhân đệ tử. Đệ tam đại nhân nên cân nhắc để ngươi nếu đệ ngũ Hokage. Hyuga Hayashi nói rằng, nếu như có cơ hội này, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chutetsu Senmei cười cợt sau đó xem hướng Nhật, hướng Nhật đủ. Tiếp tục hỏi, có điều các vị cần ta trả giá cái gì đây? Con của ta sau đó không lâu sẽ sinh ra. Ta hy vọng ngươi có thể làm giáo viên của nàng. Hyuga Hayashi nói rằng ốc đặc. Liền những thứ này, Chutetsu Senmei kinh ngạc nói, đương nhiên. Hyuga Hayashi gật gù, cũng không có nói ra càng nhiều yêu cầu, tỉ mỉ nghĩ lại. Chutetsu Senmei liền rõ ràng Hyuga Hayashi dự định làm Chutetsu Senmei đệ tử. Như vậy coi như là tiến vào Hokage một mạch, có thân phận này, một khi Chutetsu Senmei thượng vị đảm nhiệm đệ ngũ, như vậy Hyuga bộ tộc dĩ nhiên là sẽ nước lên thì thuyền lên. Rất nhiều chuyện cũng có thể dễ dàng làm được, đặc biệt là ở Hokage thế giới. Giữa người và người ràng buộc, ngoại trừ tình thân ở ngoài, càng nhiều chính là chiến hữu. Quan hệ thầy trò, nếu như Hyuga Hayashi hài tử làm Chutetsu Senmei đệ tử, ngày sau hai người trong lúc đó ràng buộc cũng đủ để cho Chutetsu Senmei thiên hướng Nhật, hướng về bộ tộc. Có điều vừa nghĩ tới Hyuga Hinata, cái kia cô gái ngoan ngoãn, Chutetsu Senmei liền cảm thấy đau đầu, này rõ ràng không phải một cái làm ninja liêu. Tuy rằng ở trung nhẫn cuộc thi sau, Hyuga Hinata có một chút thay đổi, nhưng so với Hyuga Neji tới nói, ở thiên phú lên liền có chênh lệch nhất định, thế nhưng Hyuga bộ tộc Chutetsu Senmei cũng không muốn từ bỏ gia tộc này, ở tìm hiểu tình báo trên có siêu cao năng lực. Nếu như có thể cùng Hyuga bộ tộc hợp tác, ngày sau điều tra vĩ thú tình báo là có thể giao cho Hyuga bộ tộc đi làm, tuy rằng giáo không tốt Hyuga Hinata có thể sẽ là cái hại con cháu danh hiệu. Thế nhưng so với được chỗ tốt tới nói, những này hiển nhiên bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa nguyên tắc bên trong đối với Hyuga bộ tộc nhu quyền cũng từng có nhất định giới thiệu. Hơn nữa Chutetsu Senmei tự thân đối với thể thuật lý giải cũng chưa chắc điêu khắc không được Hyuga Hinata khối này gỗ mục. Có thể, ta đáp ứng rồi, Chutetsu Senmei cười nói. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.